Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626. Băng Nguyên Hải Bờ, Huyền Băng Đại Lục, Ngoại Băng Vực, phía trước là một mảnh đại dương màu xanh lam biển cả. Trong biển rộng sóng cả dâng lên, còn thỉnh thoảng bốc lên từng tia ý lạnh, phảng phất cái kia nước biển dưới đáy có một khối to lớn hàn băng đồng dạng. Làm cho không ít người nhìn mà phát khiếp, toàn này biển cả. Chính là Huyền Băng Đại Lục lừng lẫy nổi danh Băng Nguyên Hải. Trong đó cái kia băng chữ, nói đúng là cái này nước biển băng lãnh hàn triệt cốt. Ngoại trừ một chút hải yêu thú bên ngoài, nhân loại tu giả nếu là tiến vào trong đó, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đông cứng đánh chết. Đến mức cái thứ hai, Nguyên chữ, lại là có vẻ hơi hư vô mờ mịt. Vô số năm qua, ngoại băng vực cường giả muốn vượt qua Băng Nguyên Hải. Đi hướng đại lục người tu luyện thánh địa Huyền Băng Đảo. Lại có rất nhiều đều thất thủ ở trong Băng Nguyên Hải. Liền như là cự thú hiểm nguyên đồng dạng, thôn phệ vô số nhân loại người tu luyện. Băng Nguyên Hải bên trong không chỉ có riêng có băng hàn thấu xương nước biển. Còn có rất nhiều cường hoành hải yêu thú, thậm chí tương truyền tại ở gần Huyền Băng Đảo hải vực. Còn không thiếu đạt tới thần hoàng cấp bậc hải yêu thú. Khởi sướng giận đến rời sông lấp biển, uy thế kinh người, lớn hơn nữa thuyền cũng có thể lật tung, yêu thú đạt tới lục giai sau đó, đã là tương đương với nhân loại thiên vương cường giả thực lực. Cho nên cùng nhân loại một dạng gọi chung thiên vương, cũng gọi thiên thú, đạt tới linh quân giai yêu thú khác, còn có thể mở miệng nói nhân ngôn, thậm chí đạt tới tiên đế giai yêu thú khác, càng là có thể dẫn tới hóa hình thiên kiếp. Trải qua thiên kiếp khảo nghiệm sau đó hóa thành nhân hình. Từ đây có được cùng nhân loại người tu luyện một dạng tốc độ tu luyện. Hải yêu thú bên trong cường đại nhất một chi, chính là gọi cửu huyễn linh xa hải yêu thú. Theo một chút đã từng tiến vào Băng Nguyên Hải cường giả lời nói. Ở trong Băng Nguyên Hải, trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc cá mập loại yêu thú. Bằng không đầu này mạng nhỏ liền coi như là hủy. Tại Băng Nguyên Hải Nam vực bên bờ, có một tòa không lớn không nhỏ bến tàu, từ nơi này cách mỗi một tháng, đều sẽ có thuyền biển chở khách một chút muốn tiến về Huyền Băng Đảo người tu luyện. Cái thứ nhất điều kiện trước tiên, chính là những người tu luyện này nhất định phải đạt tới thiên vương cấp bậc. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là còn phải nhìn ngươi có thể hay không bỏ ra cái giá tương ứng. Loại này đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên mua bán. Cũng không đủ lợi ích, là không có người chịu bốc lên loại này nguy hiểm money ở chỗ này. Bình thường kim tệ đều không có đất dụng võ. Một chút phẩm cấp cao thiên tài địa bảo, có thể là luyện đan sư luyện chế đan dược, lại hoặc là chú khí sư chế tạo vũ khí, mới là nhất là ăn ngon. Hôm nay lại là một cái lái thuyền ra biển thời gian. Một chiếc ước chừng có 3 tầng lầu cao thuyền lớn dừng sát ở bên bờ bên trên. Trên mặt biển nhìn gió êm sóng lặng, ngược lại là khiến người ta cảm thấy không đến quá nhiều Băng Nguyên Hải nguy hiểm money tại tòa này. Thuyền lớn bên cạnh lối vào, đứng đấy một cái khí thức bàng bạc lão giả, nhìn tu vi, chỉ sợ đều không thể so với lúc trước thủy tinh đế quốc quốc chủ Thủy Nguyên Định kém bao nhiêu. Thỉnh thoảng có khí tức không tầm thường người tu luyện đi tới gần. Có thể là đưa ra một thanh cao giai vũ khí, có thể là lấy ra một viên cao giai đan dược, tại để lão giả kia kiểm nghiệm sau đó, cuối cùng bị để vào trong thuyền lớn. Những người này hiển nhiên chính là lên thuyền đi hướng Huyền Băng Đảo người tu luyện. Mặc dù nói thiên vương cường giả đã có thể ngự không phi hành. Nhưng Băng Nguyên Hải vượt ngang Huyền Băng Đảo cùng ngoại băng vực mấy trăm vạn dặm. Chỉ sợ sẽ là băng lực hao hết, cũng không nhất định có thể bay đến 1% khoảng cách. Băng Nguyên Hải bên trong ngược lại là có một ít có thể cung cấp người nghỉ lại hòn đảo. Thế nhưng dạng ở trên đảo, nói không chừng liền có cái gì cường hoành yêu thú, kém xa đám người liên hợp ở tại trong thuyền lớn an toàn. Nhổ neo, lái thuyền, mắt thấy canh giờ đã đến, tại cửa ra vào thu lấy lên thuyền đồ vật lão giả vung tay lên. Chợt nhảy đến đầu thuyền, đem kết nối thuyền lớn cùng bến tàu cái thang triệt tiêu. trong miệng phát ra một đạo hét lớn thanh âm mani, cái này mỗi một lần ra biển đều là có cố định thời gian, hoặc là nói cố định nhân số, không có vượt qua chỉ có thể chờ đợi tháng sau lái thuyền thời gian. Cho nên căn bản cũng không có bọn người nói chuyện. Huy, chờ một chút, ngay tại lúc lão giả này nhảy lên bong thuyền, phân phó người rút neo lên đường thời điểm, bên bờ bên trên lại truyền tới một đạo hô to thanh âm. Làm cho hắn xoay đầu lại, tựa hồ mơ hồ có thể nhìn thấy đó là một cái niên kỷ không lớn thiếu niên áo trắng. Tiểu gia hỏa, vạ hạ một chuyến đi. Thuyền lớn đương nhiên không thể là vì một cái nho nhỏ thiếu niên trì hoãn thời gian. Bất quá nếu là người làm ăn, lão già kia hay là hướng về phía bên bờ hô to một tiếng. Dẫn tới bên cạnh một tên khác mặt trắng lão già bất mãn. Tiểu tử kia nhìn bất quá 15-16 tuổi, nào có tư cách lên thuyền. Cái này mặt trắng không dâu lão già tên là Tiết Đăng Trương. Bản thân là một tên đã đạt tới tam phẩm thiên vương cường giả. Hắn tu luyện tới như vậy cấp độ có thể hao tốn gần 100 năm thời gian. Cho nên nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng kia thời điểm, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng tức giận. Cái này có thể lên thuyền người tu luyện, điều kiện thứ nhất chính là nhất định phải đạt tới thiên vương cấp bậc. Tiết Đăng Trương nghĩ thầm, một thiếu niên 15-16 tuổi, coi như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, chỉ sợ cũng không có thể đột phá đến thiên vương cấp bậc a. Hết lần này tới lần khác bên cạnh vị thuyền trưởng này còn ba ba để tiểu tử kia tọa hạ một chuyến. Bất quá Tiết Đăng Trương trong miệng lạnh giọng vừa mới rơi xuống thời điểm, liền thấy cái kia đã chạy vội tới bên bờ thiếu niên áo trắng toàn bộ thân hình nhảy lên. Giống như là muốn nhảy đến trên thuyền lớn đến bình thường. Lúc này thuyền lớn cách bờ bên cạnh bến tàu đã có vài chục trượng. Nếu như đối phương không biết phi hành chi lực mà nói, sợ rằng sẽ trong nháy mắt rơi xuống biển, chỉ tại Tiết Đăng Trương trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng mà sau đó một khắc, Tiết Đăng Trương đồng thời không nhìn thấy thiếu niên kia rơi xuống biển, mà là thường thường vững vàng hướng phía thuyền lớn bay tới. Cái này khiến cho hắn một gương mặt mo, trong nháy mắt liền âm trầm xuống, cũng không biết là tức giận, hay là bởi vì ghen ghét, nếu thiếu niên kia biết bay, đã nói lên hắn đã đột phá đến thiên vương cấp bậc. Trẻ tuổi như vậy thiên vương cường giả, tự nhiên là để Tiết Đăng Trương trong lòng có chút không thăng bằng. Mà giờ khắc này người chủ thuyền kia sắc mặt cũng có chút không ngờ. Bởi vì mỗi một lần lái thuyền đều là có cố định thời gian. Chỉ cần kéo neo lên đường sau đó, liền không lại tiếp nhận người mới. Chỉ có thể chờ đợi sau một tháng chuyến tiếp theo thuyền. Nào biết được cái kia tuổi quá trẻ thiếu niên áo trắng. Vậy mà trực tiếp từ trên bờ muốn nhảy đến trong thuyền. Cái này đã coi như là phá hủy nhất quán đến nay quy củ. Qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích quy tắc. Phía trên bong thuyền không chỉ có riêng là có hai người này. Rất nhiều ngày vương cường giả đều ở bên cạnh nhìn xem trò hay. Mà tại trong lòng của bọn hắn, tất cả đều cho rằng cái kia dám can đảm hủy diệt quy tắc thiếu niên. Sau một khắc liền phải xui xẻo, siêu. Chỉ gặp một đạo lưu quang từ chủ thuyền trong tay lão giả tiêu xạ mà ra. Mục tiêu tựa hồ chính là cái kia hướng bên này bay tới thiếu niên áo trắng. Tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Xem xét chính là chủ thuyền lão giả xuất thủ. Cũng may người chủ thuyền này lão giả chỉ là muốn cho thiếu niên kia một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Lần này đồng thời không dùng toàn lực. Hắn chỉ muốn đem cái kia không biết trời cao đất rộng thiếu niên cho đánh rớt đến trong biển. Tính mạnh nên không ngại, lão giả này thực lực thế nhưng là mọi người đều biết. So với phổ thông thiên vương cường giả đến, mạnh không phải một chút điểm, thấy hắn xuất thủ, đám người đối với thiếu niên áo trắng kia kết quả, căn bản cũng không có loại thứ hai suy đoán. Convert by Lucario, hết chương.